Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 109, 109, tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng hài tử không quan hệ, cùng người khác không quan hệ, chỉ cần tiểu cô nương còn đuổi theo muốn anh đem toàn thế giới đều cho cô chính là Mạnh Sơ bắt đầu đi xem phòng ở trong nhà cô đến nay không biết cô mang thai sự. Trần Thù Quan nghe thấy cô cấp Mạnh Nguyên Nam gọi điện thoại. Ta bên này đầu phó còn kém chút, 20 vạn đủ rồi. Không cần, ta có thể xin cho vay. Cô làm cái gì đều không tránh anh liền phản đối nói đều nói không nên lời. Mua phòng hợp đồng ký kết vẫn là Trần Thù Quan bồi Mạnh Sơ đi 80 nhiều bình hiện phòng, đã làm xong nghiệm thu đủ tư cách tùy thời có thể giao phó. Tiểu cô nương chậm rãi đi ở anh bên người, Trần Thù Quan xách theo kia kho phòng mua bán hợp đồng tư liệu, lưng phát ngạnh. Lên xe sau Mạnh Sơ theo thường lệ ngồi ở hàng phía sau, Trần Thù Quan chậm chạp chưa phát động động cơ, anh sau này coi trong gương nhìn mắt cúi đầu xem tư liệu tiểu cô nương. Sơ sơ ta, chấm, Mạnh Sơ đầu chưa nâng, lại tựa sớm biết rằng anh dục nói cái gì, nhẹ giọng nói. Trần Thù Quan, ta sẽ không kết hôn, với ai đều không biết, đời này chỉ biết từng có người một người, hài tử cũng liền trong bụng cái này, anh sinh hạ tới, người có thể hay không làm anh đi theo ta. Ta không rời đi thành phố Kinh, người nếu muốn anh, có thể tùy thời tới xem anh. Mạnh Sơ nói lời này khi không có xem Trần Thù Quan. Trần Thù Quan tâm đình nhảy một phách, anh nhất thời minh bạch cô ý tứ, sắc mặt rất khó xem, kia nặng nề con người ảm đạm xuống dưới, cuối cùng một tia quang biến mất hầu như không còn. Mạnh Sơ sơ, người không cần ta, nam nhân hốc mắt đỏ lên, phảng phất nghe thấy được lý trí sụp đổ thanh âm, anh chợt có chút minh bạch người nọ lúc ấy tâm cảnh, anh còn tưởng rằng chính mình sẽ so với kia người xử lý đến hảo. Trần Thù Quan ngồi ở hàng phía trước phòng điều khiển, xuyên thấu qua gương nhìn chằm chằm cô suốt 3 phút, miễn cưỡng bài trừ câu nói. Ngoan ngoãn giữa trưa muốn ăn cái gì, như là cái gì cũng không từng nghe quá. Mạnh Sơ nghiêng đầu tựa nghiêm túc tự hỏi, sau một lúc lâu rốt cuộc ngẩng đầu đối anh chớp chớp mắt. Chúng ta đây đi ăn lẩu nha, trước 2 ngày nghe đồng sự giảng doanh phủ quảng trường bên kia khai ra chính tông xuyên vị, nhân khí rất vượng đâu. Hảo, điểm cái uyên ương hơi cay. Trần Thù Quan theo tiếng đáp ứng cô, tiểu cô nương mang thai sau khẩu vị trọng rất nhiều. Mạnh Sơ nghe được, hơi cay, 2 chữ khó nén trên mặt thất vọng chi sắc. Ngô, hảo đi, nam nhân cười khẽ, tiểu gia hỏa ra tới sau, cấp sơ sơ điểm cái trọng cay. 2 người nhìn cùng bình thường tiểu phu thê không có khác nhau. Mạnh Sơ này dựng trung kỳ quá thật sự là thoải mái, nam nhân cũng không có anh mặt ngoài nhìn như vậy cấm dục, mặc dù đều truyền thuyết gian 3 tháng thích hợp phu thê sinh hoạt là cho phép, Trần Thù Quan chính là chịu đựng không chân chính ăn xong cô. Cự vật không dám chọc tiến đường đi, nhiều nhất đem cô quần nhỏ bái rớt côn TH. Tê dọc theo cô kẹp chặt 2 chân cắm vào đi, dán dựa vào huyệt thịt biên chậm rãi cọ sát đỡ ghiền. Mạnh Sơ cố trong bụng tiểu gia hỏa chưa từng cố tình khống chế ẩm thực, không chỉ là bụng toàn thân đều béo chút, đặc biệt trước ngực kia chỗ. Trần Thù Quan cắn nữ hài nhi tăng trưởng đầu V, mơ hồ không rõ nói. Sơ sơ, người muốn sữa mẹ nuôi nấng anh sao? Nam nhân chiếm hữu dục cố chấp đến đáng sợ. Cách chương.